Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộ ra một tấm tràn đầy quấn đầy vải trắng khuôn mặt, tinh tế xem xét giống như ác quỷ giống như. Nhìn vào cái này quấn đầy vải trắng khuôn mặt, nam tử trong lòng khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói là, rất tốt. Nghe vậy, bóng tối gật đầu một cái, mở miệng nói, đến lúc đó ta sẽ tự mình xuất thủ. Nhìn một chút người kia đến cùng phái tới một cái như thế nào phế vật. Ngày kế tiếp trạng vạng tối, Thục Vương trong phủ. Cái này Thục Vương phủ tỏa Bắc Chiêu Nam chú thích, quay lưng về phía Bắc, nhìn về phương Nam khắp nơi điện lầu các đài, kim bích huy hoàng. Cơ hồ chính là kinh thành cung điện phiên bản thu nhỏ. Quả nhiên là tráng lệ. Trải qua một ngày cứu chữa cùng tĩnh dưỡng, Thục Vương đã khôi phục hơn phân nửa, lúc này đang cùng đám người chèo thuyền du ngoạn ở phía sau viện trong hồ. Lúc này gió đêm phơ phất, mặt hồ ba quang nổi lên. Nhìn một cái không nói hết tự tại hài lòng. Bởi vì Cửu Long Ngọc Bội nguyên nhân duyên cớ, Vương Giã ba người lúc ấy liền bị trở thành khách quý. Trực tiếp ngồi ở Thục Vương bên cạnh, như vậy đủ thấy Thục Vương coi trọng. Bổn Vương Võ Hầu từ bị tập kích chuyện đột nhiên xảy ra. Nhìn trước mắt Vương Giã đám người, Thục Vương mở miệng nói ra, nếu không phải ba vị trưởng nghĩa xuất thủ. Lần này sợ rằng dĩ nhiên gặp bất chắc. Ba vị còn xin thụ ta cúi đầu. Nói ra Thục Vương liền muốn hành lễ. Ấy ô ô. Nhìn thấy Thục Vương động tác, Vương Giã lập tức liền ngăn lại, Vương gia ngài lời nói này. Chúng ta đây cũng chính là gặp chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa. Cũng là tiện tay mà thôi, cần gì được cái này đại lễ đây. Đây cũng không phải Vương Giã cố ý. Có câu nói là nhân nhất người càng nhất càng cao. Bản thân mặc dù cầm trong tay Cửu Long Ngọc Bội như chấm đích thân tới. Nhưng cái này ba thuộc chi địa dù sao cũng là người ta thuộc vương địa bàn. Hơn nữa bản thân còn cầu ở hắn. Nếu là thật sự làm cho đối phương hành đại lễ như vậy, vấn đề này còn đủ không làm. Được Vương Giã như thế cản lại, Thục Vương không khỏi gật đầu một cái. Đồng thời mở miệng nói, Vương Đại Hiệp thực sự là hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên a. Dạng này, chỉ cần Vương Đại Hiệp có dùng được địa phương, tiểu vương nhất định toàn lực tương trợ. Phốc, lời vừa nói ra. Một bên Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân kém chút đem trong miệng nước trà phun mà ra. Nếu để cho Thục Vương biết rõ Vương Giã thân phận, chỉ sợ liền sẽ đối tám chữ này trọng tân định nghĩa. Ngay tại hai người trong lòng âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Giã lại mỉm cười. Hắn nhìn trước mắt Thục Vương, mở miệng nói, như thế nói đến mà nói. Ta còn thực sự có một chuyện cần Vương gia hỗ trợ. Chương 1649, đáy hồ lão ma. Được nghe Vương Giã nói, Thục Vương thân thể khẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân chân trước mở miệng, Vương Giã chân sau ngay sau đó thì có sự tình muốn nhờ. Tốc độ kia cực nhanh. Liền cùng sớm sắp đặt hảo đồng dạng. Nhưng là mình dù sao cũng là Thục Vương. Người ta dù sao cứu mình. Bản thân lúc trước đem bộ ngực chụp đùng đùng vang. Gặp được sự tình liền co lại dương. Vấn đề này nếu như là lan truyền ra ngoài. Sau này bản thân còn thế nào quản lý đất Thục. Muốn đến nơi này, Thục Vương cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, Vương Đại Hiệp mời nói. Chỉ cần bổn vương có thể giúp được một tay, nhất định hết sức nỗ lực. Ha ha. Nhìn vào Thục Vương bộ dáng, Vương Giã cười hắc hắc. Đồng thời mở miệng nói ra, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Nghe thấy Thục Vương điện hạ nhân đức, đem Võ Hầu Từ cùng Chiêu Liệt Miếu cộng kiến một chỗ, quân thần cùng hưởng hương hỏa. Chỉ là năm đó tại hạ có một cố nhân từng tại Võ Hầu Từ bên trong giấu một dạng sự vật. Không biết Thục Vương điện hạ kiến tạo Võ Hầu Từ thời điểm phải chăng nhìn thấy. Lời vừa nói ra, Thục Vương không khỏi cười. Còn tưởng rằng Vương Giã muốn tìm bản thân hỗ trợ cái gì đây? Suy nghĩ cả nửa ngày chính là như vậy một kiện việc nhỏ a. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng nói ra, Vương Đại Hiệp nói như vậy, bổn vương ngược lại là nghĩ tới. Năm đó tu sửa Võ Hầu từ lúc Võ Hầu ngồi xuống xác thực có giấu một phương hộp gỗ. Trong đó có một tấm tờ giấy phía trên viết một câu không đầu không đuôi ngôn ngữ. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Nơi hội tụ ở đâu, muốn hỏi Võ Hầu. Hiển nhiên, cái này hộp gỗ chính là Mạc thị nhất tộc nơi hội tụ manh mối. Cái kia ngôn ngữ là cái gì? Ý niệm tới đây, Vương Giã nhịn không được mở miệng nói ra, hộp gỗ còn tại. Ngôn ngữ đã không nhớ rõ. Thục Phương lắc đầu, về phần cái kia hộp gỗ, hẳn là ngay tại. Ông! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Kỳ thanh âm cực lớn. Liền phảng phất thứ gì sụp đổ giống như. Theo tiếng này vang trầm, mặt hồ đột nhiên run lên. Ngay sau đó hàng loạt bọt khí nổi lên. Hồ nước cũng theo đó phun trào ra. Thấy một màn như vậy, Vương Giã đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vương Gia mau lui lại. Nhưng vào lúc này, một cái toàn thân nhuốm máu thị vệ từ một bên chạy tới, lớn tiếng nói Cực Lạc lão ma dĩ nhiên dẫy khỏi gông xiềng. Lúc này đang muốn cởi nhà tù mà ra. Cái gì? Nghe được lần này ngôn ngữ, Thục Phương biến sắc, không phải mỗi ngày để cho các ngươi tại đồ ăn của hắn bên trong phía dưới tán công độc dược sao? Hắn làm sao có thể từ thủy lao bỏ chạy mà ra? Lúc này Thục Phương lộ ra 10 phần chấn kinh. Trong lúc khiếp sợ còn mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi. Hiển nhiên, hắn đối cái này cái gọi là Cực Lạc lão ma hết sức e ngại. Nghe được Thục Phương đặt câu hỏi, thị vệ này đang muốn mở miệng. Ở nơi này trong khoảnh khắc, hồ nước trong nháy mắt cuồn cuộn mà lên. Kỳ chập trùng kịch liệt, quả thực là muốn nghiêng trời lệch đất. Ngay tại hồ nước cuồn cuộn đến đỉnh điểm thời khắc, ba bóng người trong nháy mắt từ bốn phía phi thân mà tới. Đây đều là trong vương phủ cao thủ, thấy mặt hồ cuồn cuộn lập tức xuất thủ. Chỉ thấy cái này ba bóng người bay lượn mà lên. Một người trong đó tay áo chém ngang nội lực lan ra. Đem Thục Phương thuyền nhỏ hướng về bên bờ đẩy đi. Mà còn dư lại hai người phất nắm giữ mà ra, rào rạt kinh lực cuốn lên hai đạo cột nước, bay thẳng giữa hồ đột nhiên đánh tới. Ô! Ngay tại cột nước đánh phía giữa hồ nháy mắt. Một đạo áp phong trong nháy mắt vang lên. Đồng thời, hai đầu to như cánh tay, đen nhánh sáng ngời xiềng xích vọt ra khỏi mặt nước. Kỳ thế đầu to lớn như giao long xuất hải, khí thế 10 phần. Hai đạo to lớn xiềng xích hoành không mà ra cùng cột nước này đánh vào một chỗ, trong khoảnh khắc đem cột nước đánh nát ra. Cái gì? Thấy một màn như vậy, hai đạo thân ảnh kia kinh hô một tiếng. Công lực của hắn thế mà khôi phục như vậy. Soạt, ngay tại ba người kinh ngạc thời khắc. Trong hồ trong nháy mắt tuôn ra một đoàn bọt nước. Ngay sau đó một kẻ thân thể vạm vỡ, đầu tóc bạc trắng hán tử vọt ra khỏi mặt nước. Hắn vọt ra khỏi mặt nước trong nháy mắt. Trên tay hai đạo xiềng xích đột nhiên vung lên, mang theo thiên quân chi thế hướng về hai bóng người đánh tới. Cái kia xiềng xích phía trên mơ hồ trong đó đỏ tươi nổi lên. Bộ dáng thật sự quỷ dị phi phàm. Thấy vậy một màn. Ba đạo thân ảnh kia hoành nắm giữ mà ra đẩy ra một đạo bá đạo trưởng lực. Nhưng là trưởng lực cùng xiềng xích đụng một cái khoảng cách vỡ vụn ra. Hiển nhiên, ba người này cùng hán tử kia căn bản không phải một cái cấp bậc. Trong khoảnh khắc ba người được xích sắt quét vừa vặn. Kỳ dồn dập miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Rơi xuống trong hồ, không rõ sống chết. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, hán tử kia phát ra một trận cười điên cuồng. Đã thấy hắn mục quang hướng về Thục Phương đội thuyền, mở miệng nói, giam cầm 10 năm, một khi giải khốn. Thục Phương tiểu nhi, ngươi đem ta khốn tại đáy hồ 10 năm có thừa. Hôm nay ta liền sát ngươi, để giam cầm 10 năm nỗi khổ. Lời đến nơi đây. Hán tử kia trong tay xích sắt như đao mang theo kình khí thuận bổ xuống. Hướng về Thục Phương thuyền nhỏ đột nhiên đánh tới. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc cùng Vương Giã nhìn nhau. Tiếp theo hắn dẫm lên đầu thuyền nhẹ nhàng đạp mạnh, phi thân mà ra. Đồng thời thuyền nhỏ hướng bên bờ nhanh chóng rút lui đi, bình ổn dị thường. Như một chiếc thuyền con lướt nhẹ trượt giật lùi, vạch ra gợn sóng. Ngay tại đội thuyền trượt ra đi nháy mắt. Bạch Minh Ngọc đạp sóng mà đi, trong nháy mắt lóe lên cái này đánh xuống xiềng xích. Nhất thời đang lúc vạn điểm bọt nước phóng lên tận trời, nhìn qua rung động dị thường. Đồng thời, chỉ thấy Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ vẩy một cái, đột nhiên một chút. Hiu, chỉ một tiếng kêu to. Một đạo băng hàn kiếm khí đột nhiên phá không khiếu ra, hướng về cái kia bạch phát hán tử thiên trung đại huyệt đánh tới. Hắc hắc, gặp được cao thủ. Nhìn thấy cái này băng hàn kiếm khí phá không mà tới, hán tử kia cười lạnh một tiếng, sống ở đáy hồ đã lâu. Hôm nay thứ nhất chính là như thế thượng thừa thuốc bổ. Nói ra hắn đại thủ lượn vòng, một cỗ cực lớn hút vào kinh lực đột nhiên lan ra. Cái này kinh lực đem Bạch Minh Ngọc kiếm khí tầng tầng quấn quanh bao khỏa, cuối cùng hút vào trong kinh mạch của mình. Ân. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, hấp công yêu pháp. Là hấp công tiên pháp. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, hắn từ kia mở miệng nói, hôm nay lại để ngươi tiểu bối này nhìn một chút. Ta tại đáy hồ 10 năm lĩnh hội mà ra sóng lớn tinh thần. Lời đến nơi đây, quanh người hắn chấn động. Ông. Nhất thời đang lúc một cỗ càng thêm hùng hồn quảng đại kinh lực như sóng chiều quét ngang mà tới. Hướng về Bạch Minh Ngọc đột nhiên đánh tới. Kỳ kinh lực trào lên, thế không thể đỡ. Dù cho là một phương lớn như vậy nhân tạo hồ nước, vào lúc đó thế mà cũng có sông lớn sóng lớn chi thế. Ở nơi này sóng lớn kinh lực đánh tới là lúc, xa xa trên ngọn cây. Một cái kia bóng tối đứng chắp tay. Lẳng lặng nhìn mặt hồ phát sinh tất cả. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn bên cạnh Hắc Y Nhân, mở miệng nói ra, làm không tệ. Cái này cực lạc lão ma bị giam tại đáy hồ 10 năm, vừa ra tay lại còn có thực lực như thế, chẳng trách cực nhạc tiên cung đến nay đều đối với hắn nhớ mãi không quên. Chỉ tiếc lão ma mặc dù mãnh liệt, nhưng cản không được Bạch Minh Ngọc bao lâu. Không bao lâu đem hai anh người bọn họ giết tới khẩn yếu nhất thời khắc lại ra tay, đưa tay nắm cửu long ngọc bội người chộp tới. Nói ra, hắn mục quang rơi vào Vương Dã trên thân. Trong đó phát ra một tia khinh thường, thực sự là đem hoàng đế liền không giống nhau. Thế mà chụp một cái như vậy hoàn toàn không có nội tức phế vật qua đây. Đã như vậy, ta chính là thuận thế nhận. Chương 1650, Vương trưởng quỹ liều mình cứu giúp. Bóng tối trong lúc nói chuyện. Bạch Minh Ngọc cùng cái kia cực nhạc lão ma dĩ nhiên đấu tới ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia lão ma giam cầm đáy hồ 10 năm, khó thấy mặt trời. Trong thời gian đó còn được phía dưới tán công độc dược, một thân công lực không cách nào thực hiện. Có thể nói là biệt khuất tới cực điểm. Cái này dẫn đến hắn trong lồng ngực một đoàn lửa giận góp nhặt đã lâu, khó có thể lắng lại. Lúc này một khi thoát khốn, dĩ nhiên là điên cuồng khuynh tả trong lồng ngực lửa giận. Cái này cũng dẫn đến hắn trong khi xuất thủ không có chút nào lưu thủ. Muốn đem bốn phía mọi thứ đều toàn bộ hủy diệt. Đã thấy trong tay hắn hai đạo xiềng xích không ngừng vung vẩy, phảng phất giống như du long. Phía trên đạo đạo màu đỏ thẫm u quang nhảy lên không mà xuống. Đúng như trường đao màu đỏ ngòm giống như vạch phá trời cao, muốn đem thiên địa bổ làm hai. Đối mặt bá đạo như vậy xích sắt, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn thân thể khẽ động. Quanh thân lan ra một cỗ băng hàn hạo nhiên chi khí. Tiếp theo chỉ thấy kiếm của hắn chỉ xảo diệu nhất chuyển, dồn dập hàn băng kiếm khí mang theo hồ nước chợt hiện ra. Trong nháy mắt đem cực nhạc lão ma hai đạo này xích sắt đánh vào cùng một chỗ. Binh! Hai cổ kinh lực lẫn nhau rảo sát, phát ra một trận tiếng vang giòn giã. Kỳ kinh lực khuếch tán mà ra. Khiến cho mặt hồ lật đổ càng ngày càng mãnh liệt. Cho ta nát tan. Lẫn nhau rảo sát phía dưới, Bạch Minh Ngọc hàm răng khẽ cắn. Trầm giọng nói ra. Nói ra kiếm của hắn chỉ chấn động, kinh lực đổ nát. Binh. Trong phút chốc theo một tiếng vang lanh lảnh. Cái kia lão ma trên hai tay xích sắt trong nháy mắt nứt vỡ ra. Xích sắt mảnh vụn phân loạn mà ra, đem bốn phía giả sơn đình đài nổ thủng trăm ngàn lỗ. Ha ha ha ha. Xích sắt vỡ nát trà nam, cực nhạc lão ma phát ra một tiếng cười như điên. Hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, thống khoái, thống khoái. Nghĩ không ra Thục Vương trong phủ lại có cao thủ như thế. Đúng lúc lão tiên ta khổ vây khốn 10 năm, đan điền trống rỗng, hôm nay liền lấy ngươi đi làm ta chất dinh dưỡng. Nói ra hai cánh tay hắn vung lên, cuồn cuộn huyết sắc trường lực như nước thủy triều như sóng, hóa thành một đầu huyết sắc trường long bay thẳng Bạch Minh Ngọc đánh tới. Nhìn thấy cái này rào rạt huyết sắc đột nhiên đánh tới, Bạch Minh Ngọc cười lạnh một tiếng. Đã thấy cánh tay hắn chấn động đại thủ quét ngang, cuồn cuộn trưởng lực phá không mà ra. Hướng về cái này huyết sắc trường long đột nhiên đánh tới. Nổ. Chỉ nghe một tiếng tiếng vang ầm ầm. Hai đạo kình khí ầm vang nổ tung. Hồ nước bị kình khí trùng kích dồn dập phóng lên tận trời, một trận hơi nước tràn ngập ra. Ở nơi này hơi nước tràn ngập ở giữa, Cực Nhạc lão ma thân thể nhoáng một cái. Tiếp theo sát dĩ nhiên tới tại Bạch Minh Ngọc trước người. Ngươi võ công không tệ. Lúc này Cực Nhạc lão ma chậm rãi mở miệng nói, một thân này nội lực, liền trở về ta. Nói ra hắn phất nắm giữ mà ra, trực tiếp đè ở Bạch Minh Ngọc trên lồng ngực. Nhất thời đang lúc hấp công yêu pháp thi triển ra. Tựa hồ muốn hút đi Bạch Minh Ngọc công lực. Nhưng là hấp công yêu pháp một khi thi triển, lại hấp không tới Bạch Minh Ngọc nửa điểm nội lực. Bạch Minh Ngọc nội lực hỗn nguyên như một, bất động mảy may. Đừng nói hút đi, chính là dung chuyển đều vô cùng gian nan. Chấn kinh thời khắc, lão ma ánh mắt vẩy một cái. Khi thấy Bạch Minh Ngọc lúc này chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn mình. Đồng thời, mở miệng nói, hấp a. Tiếp theo hấp a. Ta đây một thân nội lực chờ lấy được ngươi hút đi đây. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc thanh âm ung dung, tràn đầy nghiền ngẫm. Cho người ta một loại miêu chơi đùa con chuột cảm giác. Ngươi cố ý. Lúc này Cực Nhạc lão ma trong nháy mắt hiểu rõ ra. Dù sao cũng là thất kiếp nhân tiên. Bạch Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, nếu thật là liều mạng đánh nhau cũng phải tranh đấu một trận. Ta như không được cố ý, ngươi như thế nào lại mắc câu, từ bán sơ hở đây. Từ bán sơ hở. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Cực Nhạc lão ma trong lòng trầm xuống. Không tốt. Trong phút chốc Cực Nhạc lão ma giống như ý thức được cái gì. Hắn xu thế bước dịch chuyển, đang muốn phi thân nhanh chóng thối lui. Nhưng là Bạch Minh Ngọc lại không được cho hắn cơ hội. Đã thấy hắn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, như ở trên bờ, giết ngươi cần mấy phần công phu. Nhưng ở trong nước, ta chiếm hết địa lợi chi thế. Muốn đi lại hỏi ta đây băng hà huyền công có đáp ứng hay không? Lời đến nơi đây kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, hàn khí di tán. Cái kia kịch liệt lão ma hai chân trong nháy mắt được băng cứng đông cứng trong đó, thân thể không thể động đậy. Chân khí hóa băng cũng muốn vây nhốt ta. Thấy một màn như vậy, Cực Nhạc lão ma mở miệng nói, thực sự là ý nghĩ hão huyền. Nói ra kình lực chấn động. Dưới chân băng cứng đột nhiên vỡ vụn, đồng thời hồ nước dồn dập lóe sáng, dường như phía dưới trận mưa to giống như. Cho nên nói, ngươi lại bị lừa. Nhìn trước mắt một màn, Bạch Minh Ngọc cười lạnh nói. Lời đến nơi đây, bốn phía tất cả giống như dừng lại giống như. Chỉ thấy dồn dập rơi xuống bọt nước chậm rãi ngưng kết, hóa thành vô số dài nhỏ băng kiếm. Kỳ mũi kiếm nhắm thẳng vào Cực Nhạc lão ma. Đồng thời một cỗ kiếm khí phảng phất giống như nước sôi, ầm ĩ mà ra. Nhìn đến đây, Cực Nhạc lão ma thần sắc cứng đờ. Trong mắt phát ra một tia hết sức sợ hãi chi ý. Biết rõ giờ khắc này, hắn mới ý thức tới Bạch Minh Ngọc đáng sợ. Đi. Ngay tại hắn sợ hãi thời khắc, Bạch Minh Ngọc nhàn nhạt mở miệng. Ông. Lời vừa nói ra, vạn kiếm như luân, thế như sơn hải. Hướng thẳng đến Cực Nhạc lão ma chút xuống đi. Kỳ thế đầu to lớn, thật sự khủng bố phi phàm. Chỉ trong nháy mắt, Cực Nhạc lão ma liền bị thôn vệ trong đó. Ngay tại lúc này. Nhưng vào lúc này, trên cây kia bóng tối mở miệng nói, lúc này Bạch Minh Ngọc chính thi triển sát chiêu, không rảnh bận tâm cái khác. Chính là bắt cái kia tay cầm ngọc bội người thời cơ tốt. Lời ấy nói chuyện thôi hắn thân thể nhoáng một cái, biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Tiếp theo sát liền tới tại Vương Dã trước người. Kỳ ánh mắt thẳng thắn rơi vào Vương Dã trên người. Ân. Nhìn vào bóng ma này ánh mắt, Vương Dã trong lòng khẽ động. Bóng ma này, lại là vì mình mà đến. Nghĩ tới đây, Vương Dã liếc mắt bên cạnh Thục Vương, một cái ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Tiếp theo hắn biến sắc, mở miệng nói, Vương gia cẩn thận. Nói ra hắn bỗng nhiên đem Thục Vương đẩy vào trong hồ. ngay tại Thục Vương rơi xuống nước nháy mắt. Bóng ma này cũng bắt lại Vương Giã, tiếp theo thân thể nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Tất cả những thứ này tới cực kỳ cấp tốc, tựa như điện quang. Thậm chí để cho người ta không phản ứng kịp. Nổ. Ngay tại Vương Giã được bóng tối bắt đi về sau, một tiếng đầy trời nổ mạnh đột nhiên truyền đến. Theo đạo này tiếng vang. Một cỗ phảng phất giống như cuồng chiều kình lực di tán mà ra, hướng về bốn phía khuếch tán nhìn lại. Dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy cái kia cực nhạc lão ma dĩ nhiên bị vô số băng kiếm nổ thủng trăm ngàn lỗ. Ầm vang hóa thành một bãi thịt nát, chết không thể chết lại. Mà làm phản Bạch Minh Ngọc. Nhìn cũng không nhìn cực nhạc lão ma thi thể một dạng, thân thể khẽ động, trực tiếp về tới trên thuyền. Thứ nhất tập Bạch Y được kình phong gợi lên bay phất phới. Không nói hết tiêu sái tùy tính. Soạt. Ngay tại Bạch Minh Ngọc rơi ở trên thuyền trong nháy mắt, Thục Vương từ trong hồ lộ đầu ra. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp, không tốt. Mới vừa rồi lại một đạo hắc ảnh bay vút qua. Vương Đại Hiệp là cứu ta được cái kia tặc nhân đồng bọn bắt đi. Trong ngôn ngữ, Thục Vương khắp khuôn mặt là áy náy cùng bất an. Tiếp theo mở miệng nói ra, bổn vương cùng vương trưởng quỹ bèo nước gặp nhau. Vương trưởng quỹ nhưng ngay cả cứu bổn vương hai lần. Mới vừa rồi càng là liều mình cứu bổn vương, bản thân lại rơi nhập tặc nhân thủ. Cái này khiến bổn vương nỡ lòng nào a? Nói gần nói xa. Thục Vương trên mặt viết đầy đau lòng nhức óc. Chương 1651, các ngươi có bị bệnh không? Chỉ chốc lát sau, Thục Vương phủ. Thục Vương đứng ở tiền sảnh trong đại viện. Hắn chắp tay sau lưng, trợn mắt nhìn. Trên một gương mặt viết đầy xem như Thục Vương uy nghiêm cùng tức giận. Ở trước mặt của hắn, đứng đầy thân mang áo giáp binh sĩ. Còn có mới vừa xuất thủ ba cái cao thủ. Mới vừa rồi ba người bị cực nhạc lão ma một kích, dồn dập hôn mê chìm vào đáy nước. Dứt khoát cứu viện kịp thời mới không có được giống như chết đuối. Phế vật, một đám phế vật. Nhìn trước mắt đám người, Thục Vương mở miệng nói, các ngươi nhiều người như vậy, thế mà để cho mấy cái tiểu tặc chui chỗ trống. Nhờ có Bạch Đại Hiệp cùng Vương Đại Hiệp cùng Tiêu Thiếu Hiệp ở đây, nếu không mạng ta xong rồi. Nhất là Vương trưởng quỹ, quên mình vì người cứu bổn vương, bản thân lại bị tặc nhân bắt đi. Như vậy hiệp can nghĩa đảm, bích huyết đan tâm, thiên địa chứng giám. Phốc thử. Lời vừa nói ra, một bên Tiêu Mộc Vân nhịn không được cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Khụ. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Tiêu Mộc Vân ho khan một tiếng. Tiếp theo sử dụng thanh âm trầm thống nói ra, Vương Thúc từ nhỏ đã dạy bảo ta. Nói hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Chỉ cần trong lòng có chính đạo, mặc dù thân chết không hối tiếc. Nhiều năm như vậy hắn là nói như vậy, cũng là làm như thế. Nói ra Tiêu Mộc Vân sử dụng hai tay bưng kín khuôn mặt nhỏ của chính mình. Đề phòng nụ cười bị người trông thấy. Có nhìn thấy không? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân biểu hiện, một bên Thục Vương mở miệng nói, liền là bởi vì các ngươi. Mới để cho Vương Đại Hiệp một cái như vậy người tốt lâm vào hiểm cảnh. Hiện tại bắt đầu cho ta toàn thành lùng bát. Chính là đào sâu ba thước cũng phải tìm được Vương Đại Hiệp tung tích. Là. Lời vừa nói ra, một bầy tướng sĩ đứng dậy quát. Chợt dồn dập quay người hướng về Vương Phủ bên ngoài phóng đi. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc trên mặt trầm thống nói ra, Vương gia, ta cùng với lão ma. Vương huynh tình như thủ túc. Hắn lần này gặp rủi do ta không thể mặc. Hai người bọn ta thuận dịp vì chúng tướng sĩ cùng nhau tìm kiếm, như vậy cũng có thể mau mau. Ân. Nghe vậy, Thục Vương gật đầu một cái. Cảm động nói, tình huynh đệ như vậy, còn cầu mong gì a? Bạch Đại Hiệp cùng Tiêu Thiếu Hiệp như vậy, thực sự là chúng ta mẫu mực. Các ngươi một mực đến liền tốt, bổn vương tại đây đợi tin tức tốt của các ngươi. Nghe được lần này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Hai người thân thể nhảy lên trong nháy mắt bay lượn mà ra. Đem bay ở giữa không trung thời khắc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, lão Bạch, người còn lo lắng lão Vương A. Làm sao chủ động mà ra tìm lão Vương A. Căn cứ vào lẽ thường, Bạch Mi Ngọc biết được Vương Giã thân thủ, hẳn là an ổn như núi mới đúng. Hắn dạng này chủ động tìm kiếm, quả thực để cho Tiêu Mộc Vân khá là ngoài ý muốn. Lo lắng cái rắm. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái, hắn là ma đạo tổ tông, ta sẽ lo lắng hắn. Vậy ngươi vì sao mà ra tìm hắn? Tiêu Mộc Vân mở miệng nói. Nghe được như vậy đặt câu hỏi, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, đợi tiếp nữa, ta sợ nhịn không được cười ra tiếng. Cùng lúc đó, Vân Lai khách sạn. Nơi đây chính là thành đô trong phủ khách sạn lớn nhất một trong. Trong đó Nam Bắc khách thương đi lại trong lúc đó, tài tử du khách nối liền không dứt. Chính là lúc này gần sát đêm khuya. Một dạng lục tục có khách nhân vào ở. Kỳ mua bán náo nhiệt có thể thấy được lốm đốm. Khách sạn hậu viện phòng trọ bên trong. Cái kia bóng tối chậm rãi dạo bước. Hướng về bị trói tại nơi hẻo lánh, đầu đội túi Vương Giã đi đến. Vừa đi, một bên phát ra âm chắc chắc tiếng cười. Rốt cục. Bản thân ở trong bóng tối sinh hoạt 10 năm. Hôm nay rốt cục nhìn thấy một tia báo thù đon ninh. Ý niệm tới đây hắn đi tới Vương Giã trước người, bỗng nhiên tháo xuống Vương Giã trên đầu túi. Đồng thời, mở miệng nói, ra làm sao khâm sai đại nhân. Bị trói cảm thụ như thế nào? Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Giã quét một chút bốn phía hoàn cảnh. Lại nhìn thấy sáng sủa sạch sẽ phòng trọ về sau. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Đồng thời, mở miệng nói, không phải. Các ngươi không có sao chứ? Khá lắm, trói con tin không được chui miếu hoang, không được đào núi động, hướng khách sạn chui. Các ngươi có bệnh làm sao? Đốt tiền nấu trứng a. Lúc này Vương Giã triệt để bó tay rồi. Mẹ! May lão tử rồi mới đem không màng sống chết cứu Thục Vương Kiều đoạn diễn như vậy phát huy vô cùng tinh tế. Liền đợi đến những người này đem mình hướng sơn động miếu hoang quang ra dính chút cho bụi. Đợi đến Thục Vương cứu mình thời điểm bán một chút thảm nhiều kiếm chút chỗ tốt. Kết quả cái này lại la ó. Đám này tôn tử mẹ nó không theo sáo lộ ra bài. Đem mình nhét vào khách sạn. Nghĩ đến đây, Vương Giã liền giận không chỗ phát tiết. Được Vương Giã vừa nói như thế, bóng ma này không khỏi sững sờ. Hắn làm đầu đao liếm huyết mua bán nhiều, cũng trói qua không ít người. Giống như không phải khóc chính là nháo. Tựa như Vương Giã lên tiếng như vậy oán trách điều kiện quá tốt còn là lần đầu tiên. Ý niệm tới đây, hắn híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, vậy theo ý của ngươi thế nào? Đi sơn động a, lại không miếu đổ nát cũng được. Vương Giã xê dịch thân thể, đương nhiên nói, đem ta hướng trên xà nhà cái kia một sâu, thực sự không được đè ánh lưỡng roi cũng được. Ngươi cho ta toàn bộ sạch sẽ lại vệ sinh. Ta một hồi diễn kỹ không có cách nào phát huy a. Nói gần nói xa, Vương Giã lộ ra khá là ủy khuất. Lời đến nơi đây, bóng tối mộng bức. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí có chút hoài nghi mình có hay không trói lầm người. Nghi hoặc sau khi hắn nhìn vào bên cạnh nam tử, mở miệng nói, ngươi xác định là hắn. Xác định. Nam tử gật đầu một cái, mở miệng nói, chính là hắn, cơ mà ra Cửu Long Ngọc Bội. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nghe vậy, bóng tối đang muốn mở miệng. Chính vào lúc này, Vương Giã thanh âm đột nhiên truyền đến, hắc hắc hắc. Làm gì chứ? Ta vậy đề nghị ngươi nghe là không có nghe a. Tranh thủ thời gian cho ta chuyển sang nơi khác a, nơi này như vậy sạch sẽ đối ta ảnh hưởng thật lớn. Bang! Không giống Vương Giã nói hết lời, bóng ma này đột nhiên rút trường kiếm ra. Hắn dùng mũi kiếm chĩa vào Vương Giã cổ họng, mở miệng nói, bớt nói nhảm. Khách sạn này chính là ta sản nghiệp. Nói thêm câu nữa nói nhảm ta hiện tại liền giết ngươi. Lời vừa nói ra, Vương Giã kéo một cái khóe miệng. Mẹ! Thế mà cùng cấp bậc thấp như vậy tôn tử làm một cái sản nghiệp. Đúng là con mẹ nó mất mặt. Nhìn thấy Vương Giã bộ dáng, bóng tối cười lạnh một tiếng. Tiếp theo mở miệng nói, khâm sai đại nhân, nói một chút đi. Ngươi tại trong triều mấy phẩm? Lần này tới Ba Thục làm gì sao a? Lời vừa nói ra, đến phiên Vương Giã mộng bức. Từ vừa rồi bắt đầu thằng tiểu tử này liền kêu bản thân khâm sai đại thần. Hôm nay lại hỏi quan cư mấy phẩm tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ những cái này tôn tử là hướng về phía triều đình tới? Ý niệm tới đây, hắn mở miệng nói ra, người nhận lầm. Ta chính là một cái mở khách sạn. Không phải trong triều quan viên, càng không phải là khâm sai đại thần. Còn muốn gạt ta? Nghe vậy, bóng tối cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, mở khách sạn sẽ có đương kim cẩu hoàng đế đeo cửu long ngọc bội. Ngươi thật coi ta cái gì đều không biết. Trong ngôn ngữ, bóng tối thanh âm phát ra một tia nghiêm nghị. Chương 1652, nguyên do. Cửu long ngọc bội. Cẩu hoàng đế. Nghe được như vậy ngôn ngữ vương dã trong lòng trầm xuống. Người trước mắt áo choàng che thân, căn bản thấy không rõ thân hình dung mạo. Nhưng là từ cái này trong lời nói. Lại nghe đưa ra đối với triều đình có mãnh liệt oán độc cảm giác. Hơn nữa người này biết rõ cửu long ngọc bội lai lịch. Chẳng lẽ hướng về phía Cao Thiên Tứ tới? Ý niệm tới đây, vương giã vừa chuyển động ý nghĩ. Tất nhiên trước mắt thằng tiểu tử này một ngụm nhận định mình là khâm sai, sao không thuận nước đẩy thuyền? Xem hắn đến cùng muốn làm cái gì? Muốn đến nơi này, vương giã mở miệng nói ra cũng được. Tất nhiên được ngươi nhìn thấu thân phận, ta rồi liền không giả. Không sai, ta chính là hôm nay hình bộ thượng thư, đặc biệt phụng bệ hạ ý chỉ tới tìm ba thuộc tình huống. Nhìn một chút có cái gì ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Gian tà tàn đảng. Nói ra gian tà tàn đảng thời điểm, vương giã thanh âm đề cao mấy phần. Dù sao, đương kim dám gọi cẩu hoàng đế. Có cái kia là trong sạch người tốt. Nghe được vương giã ngôn ngữ nháy mắt, bóng ma này thân thể khẽ giật mình. Nhất là ở vương giã nói ra gian tà tàn đảng bốn chữ thời điểm. Kỳ quanh thân khí tức càng là đột nhiên biến đổi. Lan ra từng tia âm trầm túc sát chi ý, liền phảng phất chạm đến độc chiếm giống như. Đã thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm vương giã, mở miệng nói, gian tà tàn đảng. Gian tà tàn đảng. Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, mang theo từng tia phẫn nộ cùng vẻ kinh ngạc. Đồng thời thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, thực sự là hảo một cái gian tà tàn đảng. Chúng ta năm đó vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Kết quả là thế mà trở thành gian tà tàn đảng. Rốt cuộc là đế vương tâm thuật, quả nhiên là đổi trắng thay đen. Nói ra trường kiếm trong tay của hắn vung lên. Bang! Chỉ một thoáng kiếm quang hiện lên, một bên cái bàn được một bổ hai ai nửa. Thấy một màn như vậy, vương giã trong lòng khẽ động. Liền trạng thái này đến xem. Nam nhân ở trước mắt tựa hồ cùng Cao Thiên Tứ thù hận không phải bình thường sâu a. Vụt. Ngay tại vương giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, nam tử trường kiếm trong tay rời một cái. Hắn dùng mũi kiếm nhắm ngay vương giã, mở miệng nói, hắn gọi ngươi tới điều tra gian tà tàn đảng đúng không? Đã như vậy, ta cho ngươi biết. Chúng ta những cái này cái gọi là gian tà tàn đảng rốt cuộc là ai? Lại để cho ngươi biết rõ, cẩu hoàng đế lại là người nào? Trong ngôn ngữ, bóng ma này cũng không chậm trễ. Hướng về phía vương giã đem năm đó sự tình nói mà ra. Nguyên lai năm đó thái tử mất sớm, thái tổ không người kế tục. Liền đem đế vị truyền cho hoàng tôn. Để cho nắm giữ thiên hạ. Hoàng tôn thượng vị về sau muốn đại triển quyền cước, bỏ phiên vương, thu hồi quyền lực. Nguyên bản đó cũng không phải cái đại sự gì. Tân đế thượng vị sợ thủ hạ phiên vương đuôi to khó vỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy. Xóa bỏ phiên vương tập trung quyền lực, chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng là hoàng tôn tuổi nhỏ, tâm trí bất ổn. Hơn nữa tề, hoàng nhị thần từ bên cạnh châm ngòi thổi gió, dẫn đến tân đế làm việc nóng vội. Tước bỏ thuộc địa sự tình làm vừa vội vừa mãnh liệt. Tại liên tiếp bức tử mấy cái phiên vương về sau. Đem thân làm Yến Vương Cao Thiên Tứ toàn bộ trắng đêm khó có thể bình an. Sau đó thì sao? Nghe đến đây, vương giã nhịn không được mở miệng hỏi, trong này cũng không chuyện của các ngươi a. Kể chuyện xưa có thể nhặt trọng điểm tới sao? Vương giã đối chuyện này còn cảm thấy hứng thú. Im miệng. Nghe vậy, nam tử mở miệng nói, lúc đó cẩu hoàng đế là phòng ngừa rút lui phiên rút lui đến trên đầu mình. Quyết định khởi binh tạo phản. đồng thời còn chờ ta ra tay tru sát nhiều vị trọng thần, cùng hoàng tôn ta. Lời đến nơi đây, Vương Dã không khỏi sững sờ. Khá lắm, nhìn không được mà ra a. Cái này Cao Thiên Tứ mỗi ngày ngâm mình ở ký viện bên trong bất hiển sơn bất lộ thủy. Thời khắc mấu chốt thế mà ác như vậy. Thân làm phiên vương khởi binh tạo phản, còn phái sát thủ cùng nhau ám sát hoàng đế. Chẳng qua nghĩ lại Vương Dã cũng liền bình thường trở lại. Nếu không có như vậy đảm phách cùng bản lĩnh. Cao Thiên Tứ lâu lắm rồi chết ở Tước Bỏ thuộc địa bên trong, còn đến phiên hắn tọa hoàng vị. Đồng thời, Vương Dã cũng đối nam tử trước mắt sinh ra hứng thú. Nhịn không được mở miệng nói, cho nên hắn tìm các ngươi. Các ngươi cũng dám tiếp cái này, thứ vương sát điều khiển chuyện làm ăn. Hừ, nghe vậy, nam tử lạnh rên một tiếng. Tiếp theo khá là tự hào nói, có gì không dám. Thiên hạ không có người nào là ta huyết sát không dám nhận, chỉ cần cho lên giá tiền. Hoàng đế lão tử lại như thế nào? Huyết sát. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cái tên này hắn đều là nghe lão giáo chủ nói qua. Nghe nói cái này tổ chức chính là năm đó giang hồ đệ nhất tổ chức sát thủ. Chỉ cần giao nổi thù lao, không có không dám giết nhân. Hơn nữa, vô luận cố chủ thế nào yêu cầu, huyết sát luôn có thể hoàn mỹ đạt tới cố chủ nhu cầu. Nói mục tiêu canh ba chết, tuyệt đối kéo không tới canh năm. Chân chính ấn chứng câu nói kia. Diêm vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Chỉ bất quá cái này tổ chức về sau đã xảy ra nội chiến, tự giết lẫn nhau, sụp đổ. Cuối cùng đành phải tuyệt tích tại giang hồ. Chẳng lẽ trước mắt thân ảnh này, chính là huyết sát nhân? Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói các ngươi là huyết sát nhân. Tốt. Nghe vậy, bóng tối lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ta chính là huyết sát thủ lĩnh, Trịnh Ẩn. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Chẳng trách người này dám đối vương phủ xuất thủ, nguyên lai chính là năm đó người giang hồ gọi huyết sát thần Trịnh Ẩn. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói, thì ra là thế. Chỉ là nghe nói các ngươi về sau phát sinh nội chiến sụp đổ. Như vậy cũng có thể nương nhờ hoàng đế trên đầu. Ngươi biết cái gì? Lời vừa nói ra, Trịnh Ẩn mở miệng nói ra, năm đó chúng ta ở đại điện thượng làm cho hoàng tôn tự thiêu mà chết. Cầu hoàng đế hứa hẹn cho chúng ta tiền bạc địa vị. Đến sau cùng hắn thế mà ở chúng ta nội bộ xếp vào Tứ Hải Sơn Trang mật thám, thu mua nhân tâm. Cuối cùng mới đưa đến chúng ta huyết sát từ nội bộ tan rã, sụp đổ. Ta rồi được bản thân tín nhiệm nhất thủ hạ ám sát, được kịch độc hủ thực thân thể, biến thành như vậy bất nhân bất quỷ đồ vật. Nói ra, hắn bỗng nhiên giật xuống trên người áo choàng. Chỉ một thoáng. Một cái toàn thân quấn đầy vải trắng nam nhân xuất hiện ở Vương Dã trước mắt. Thu hút bên trong tràn đầy vẻ phẫn hận. Năm đó huyết sát thần, thế mà biến thành bộ dáng như thế. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Trịnh Ẩn bộ dáng, Vương Dã nhịn không được cất tiếng cười to. Thanh âm vang vọng tại gian phòng bên trong, trong đó tràn đầy ý trào phúng. Ngươi cười cái gì? Nghe được Vương Dã cười như điên. Trịnh Ẩn nhịn không được mở miệng nói. Trong mắt hung mang chớp động, lộ ra dị thường tức giận. Dĩ nhiên là cười ngươi ngu xuẩn. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã lắc đầu, uổng cho ngươi làm lâu như vậy sát thủ. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất thông thường cũng đều không hiểu. Sát thủ vĩnh viễn là sát thủ, lấy người tiền tài thay người tiêu tai. Là bầy không lộ ra đồ vật. Cùng hoàng gia làm việc vốn là cùng hổ mưu bì. Có thể hay không toàn thân mà lui đều tại cùng lấy hay bỏ. Các ngươi tham dự ám sát hoàng tôn, thu tiền bạc đương nhiên không ngại, mà các ngươi lại còn muốn địa vị. Ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ ngu đến mức cho các ngươi địa vị sao? Đây không phải là thừa nhận mình được vị bất chính sao? Vương Dã ngôn ngữ sắc bén. Như cương châm gai sắt đồng dạng, mạnh mẽ đâm vào Trịnh Ẩn nội tâm. Liền ở hắn trong lòng chấn động thời khắc. Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, thực sự là không thú vị. Ta còn đạo giữa các ngươi có cái gì không đội trời chung thù hận, suy nghĩ cả nửa ngày là một cái kiếm không rõ bản thân bao nhiêu cân lượng đồ vật làm mà ra báo thù sự tình. Đối với các ngươi những cái này mặt hàng. Đừng nói là bệ hạ, đổi ta cũng muốn đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Nói ra Vương Dã một phát miệng. Trên mặt phát ra một tia nụ cười khinh thường. Chương 1653, liền cái này. Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trịnh Ẩn nhướng mày. Mặc dù hắn toàn thân quấn đầy vải trắng, khó gặp chân dung. Nhưng dù là như vậy, còn có thể cảm giác được phẫn nộ của hắn chi ý. Lúc này Trịnh Ẩn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã thế mà dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Ta nói các ngươi đòi hỏi vô độ, chính là ngu xuẩn lại tham. Nhìn trước mắt quấn đầy vải trắng nam nhân, Vương Dã mở miệng nói, chớ nói bệ hạ. Đổi là ta, cũng phải đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Các ngươi cái này huyết sát quả thật nên diệt. Làm càn. Vương Dã ngôn ngữ ra, Trịnh Ẩn khẽ quát một tiếng, chỉ là một kẻ văn quan, sẽ chỉ ở cái này khua môi múa mép. Hôm nay ta thuận dịp cắt lỗ tai của ngươi. Hảo hảo cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Nói ra trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, hóa thành một đạo lạnh lẽo hướng về phía Vương Dã tay trái chém tới. Một kiếm này nhanh như chớp giật, lăng lệ hết sức. Giống như trong nháy mắt liền muốn đem Vương Dã tay trái chém xuống. Nhưng là, ngay tại giây phút này, Vương Dã thân thể lại bỗng nhiên nhoáng một cái. Trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Trịnh Ẩn thân thể cứng đờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này nhìn như yếu đuối Vương Dã, lại có loại thủ đoạn này. Chấn kinh sau hắn đột nhiên trở lại. Lại phát hiện Vương Dã chính đứng ở sau lưng chính mình, chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn mình. Ngươi biết phó công. Nhìn vào trước mặt Vương Dã, Trịnh Ẩn trầm giọng nói ra. Chính như ta nói. Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, các ngươi không chỉ có tham, còn ngu xuẩn. Nếu ta không có chút điểm ỷ vào, sẽ ở chỗ này cùng các ngươi thoải mái nhàn nhã nói chuyện tào lao nhạt sao? Nói ra Vương Dã thân thể chấn động. Nhất thời đang lúc một tiếng vang trầm truyền đến, Vương Dã trên người dây thừng được bỗng nhiên đánh gãy. Nhìn thấy một màn này, một bên nam tử trong lòng khẽ động. Ngay sau đó hắn lay động thân hình, xuất hiện ở Vương Dã sau lưng. Cùng Trịnh Ẩn một trước một sau. Đối Vương Dã tạo thành bao bọc chi thế. Giả heo ăn thịt hổ. Đem Vương Dã kẹp ở giữa về sau, Trịnh Ẩn cười lạnh một tiếng, ta thừa nhận. Xác thực được ngươi ngụy trang lừa rồi. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi giả heo đưa tới không đối phó nổi mãnh hổ đây. Nói ra Trịnh Ẩn thân thể khẽ động. Một cỗ lớn như vậy uy áp hướng về Vương Dã đột nhiên đè xuống. Đồng thời hắn người đàn ông sau lưng cũng phát ra một tia nghiêm nghị sát phạt chi khí. Có ý tứ. Cảm nhận được như vậy kinh khí, Vương Dã lông mày nhíu lại, một cái thất kiếp nhân tiên, một cái ngũ kiếp nhân tiên. Bốn phía còn có một số ẩn núp thủ hạ. Khó trách có như thế lực lượng, phóng nhãn giang hồ đích thật là thế lực lớn nhất. Hừ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trịnh Ẩn cười lạnh một tiếng, bây giờ hối hận có chút đã quá muộn. Chẳng qua ngươi cũng không cần sợ hãi. Ta chỉ biết phế võ công của ngươi, chém tay chân. Dù sao có thân thủ như thế, còn giấu trong lòng cửu long ngọc bội, nhất định là cẩu hoàng đế người bên cạnh. Ta còn muốn lưu ngươi một cái mạng chó, tìm cẩu hoàng đế tính toán đây. Nói ra trường kiếm trong tay của hắn chấn động. Ông. Chỉ một thoáng chấn động trầm thấp ông minh chi thanh vang vọng ra. Trong đó mang theo từng tia nghiêm nghị sát khí. Có ý tứ. Nghe được Trịnh Ẩn ngôn ngữ, Vương Dã cười, bên trên một cái nói cùng loại ngôn ngữ người đã được ta chọc gân tay, chọc mù hai mắt. Mà hắn thực lực cũng có thể còn mạnh mẽ hơn ngươi không ít. Hừ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trịnh Ẩn cười lạnh một tiếng, khoác lác ai cũng biết nói. Rốt cuộc thế nào, cần phải so tài xem hư thực. Nói ra Trịnh Ẩn trường kiếm trong tay lắc một cái. Thân kiếm hóa thành một đạo lạnh lẽo, bay thẳng Vương Dã hai mắt mà đến. Kiếm này vừa ra, lăng lệ hết sức, kiếm khí nghiêm nghị. Chính như sát thủ chi kiếm. Đem nhanh chuẩn hung ác ba chữ phát huy đến cực hạn. Nhưng mà đối mặt chiêu này, Vương Dã lại cười. Đã thấy tay hắn tịnh kiếm chỉ, xảo diệu nhất chuyển. Nhất thời đang lúc một cỗ kình khí phảng phất giống như nước chảy, đem Trịnh Ẩn như điên kiếm chưa một dẫn, hướng phía sau đâm tới. Lúc này Vương Dã sau lưng nam tử kia đang muốn tùy thời đánh lén. Chợt thấy một cỗ lăng lệ kiếm khí chạm mặt mà tới. Lại dương mắt thời điểm lại phát hiện Trịnh Ẩn Chi kiếm dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Không tốt. Thấy một màn như vậy, nam tử trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Trịnh Ẩn cảnh giới vốn liền làm ra hắn rất nhiều. Mới vừa rồi một kiếm càng là ôm thẳng đến Vương Dã hai mắt mà đến, bởi vậy không có nửa phần lưu thủ. Bởi vậy, nam tử muốn né tránh dĩ nhiên rất không có khả năng. Lúc này Trịnh Ẩn thấy một màn như vậy, lập tức liền muốn tán đi kình lực. Nhưng là hắn trung gian lại cách cái Vương Dã. Đã thấy Vương Dã kiếm chỉ khẽ động, thôi động kình khí. Nhất thời cuồn cuộn nội lực đổ thêm dầu vào lửa, muốn Trịnh Ẩn trường kiếm trong tay hướng phía trước đưa tới. A! À, theo một tiếng thê lương kêu rên. Sau lưng nam tử mắt phải trong nháy mắt được trường kiếm chọc mù. Kỳ máu tươi từ trong hốc mắt phun ra ngoài, nhìn qua rung động tới tế. Chậc chậc chậc. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã mở miệng nói, ngay cả người mình đều hạ thủ được. Các ngươi những người này thực sự là vô cùng tàn nhẫn. Ở dưới tay ta đem tiểu nhị đều tốt qua cùng ngươi a. Nói chuyện thời điểm Vương Dã thanh âm trầm bổng du dương. Trong đó tràn đầy trêu tức cùng nghiền ngẫm. Hỗn trướng. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Trịnh Ẩn gầm nhẹ một tiếng. Trường kiếm trong tay của hắn hàn quang chớp động, kiếm ảnh bay tán loạn. Dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy trước mắt đầy trời lấp mặt đất cũng là tản ra phân loạn kiếm ảnh. Để cho người ta không phân rõ hư thực sở tại. Lưỡi kiếm kia mang theo kình khí phá không mà tới. Trong nháy mắt đem Vương Dã cánh tay chém xuống. Đắc thủ. Thấy một màn như vậy, Trịnh Ẩn trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Ông. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Trước mắt Vương Dã thân hình ầm vang tán đi. Hóa thành một hơi gió mát biến mất không còn tăm tích. Cái gì? Nhìn đến đây, Trịnh Ẩn sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, hóa khí lưu hình. Trong ngôn ngữ ánh mắt của hắn đều nhăn nhó. Bản thân một cái thất kiếp nhân tiên. Thế mà được một cái đại tông sư thủ đoạn cho lừa rồi. Ha ha. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Dã thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến, đường đường huyết sát thủ lĩnh, ngay cả hóa khí lưu hình chân thân giả thân đều phân không được đi ra sao. Như vậy xem ra. Năm đó lần thứ nhất tổ chức sát thủ quả thực có chút nói quá sự thực. Tại sao lưng? Nghe được thanh âm này, Trịnh Ẩn bỗng nhiên trở lại. Khi thấy Vương Dã đứng ở sau lưng hắn, lúc này chính mỉm cười nhìn bản thân. Kỳ nụ cười hòa ái hết sức. Nhưng ánh mắt bên trong lại viết đầy khinh miệt cùng đùa cợt chi ý. Nhìn thấy một màn này, Trịnh Ẩn nội ý càng tăng lên. Trường kiếm trong tay của hắn khẽ động, cấp thứ mà ra. Giao ra kiếm khí như núi như sóng. Phảng phất muốn đem Vương Dã nuốt hết trong đó. Nhưng mà, đối mặt như vậy lung tung kia kiếm ảnh, Vương Dã lại thản nhiên bất động. Đã thấy hắn chậm rãi đưa tay, hai ngón tay trước người kẹp lấy. Keng! Theo một tiếng vang nhỏ, trường kiếm kia đang bị Vương Dã kẹp ở giữa ngón tay. Lung tung kia kiếm ảnh cũng tiêu tán theo. Tiêu tán kiếm khí hóa thành kình phong thổi lất phất mà ra. Dẫn tới Vương Dã quần áo bay tán loạn, bay phất phới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Trịnh Ẩn hai mắt trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã lại có thể tùy tiện khám phá chiêu số của mình. Còn có thể như vậy hời hợt đem trường kiếm kẹp ở trong tay. Ông! Nhưng vào lúc này, một tiếng động truyền đến. Đã thấy nam tử kia thân thể nhoáng một cái tới tại Vương Dã sau lưng, đột nhiên xuất trưởng hướng về Vương Dã giữa lưng đánh tới. Chương 1654, hổ vào bầy dê. Nam tử trưởng lực bá đạo, thế như phong lôi. Một khi oanh ra hình như có phá vỡ núi phá ngọn núi chịu y. Hắn lúc này muốn dùng cái này tới phối hợp Trịnh Ẩn, đem Vương Dã triệt để cầm xuống. Nhưng mà hắn muốn đẹp vô cùng. Ngay tại hắn trường lực sắp đánh vào Vương Dã lưng nháy mắt, một cỗ kình lực như tường như sóng đột nhiên nổi lên. Hướng về hắn hoành ép mà đến. Cái gì? Cảm nhận được như vậy kình phong, nam tử sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã lúc này đang cùng Trịnh Ẩn giằng co, còn có thể phân ra tâm thần ứng phó bản thân. Ngay tại hắn hoảng sợ thời khắc, Cái này kình lực dĩ nhiên quét ngang mặt tới, mạnh mẽ đánh vào ngực của hắn phía trên. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Nam tử chỉ cảm thấy ngực thật giống như bị một cỗ sóng lớn mạnh mẽ oanh lên. Để cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể giống như diều đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài. Trực tiếp phá vỡ gian phòng vách tường, mạnh mẽ nện xuống đất. Đồng thời, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến, đại nhân đánh nhau. Tiểu hài tử đừng làm loạn nhúng tay. Thấy một màn như vậy, Trịnh Ẩn trong đầu trầm xuống. Một cái ngũ kiếp nhân tiên. Thế mà được Vương Dã một đạo kình lực chấn động miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Hơn nữa Vương Dã từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua hắn một cái. Liền phảng phất chỉ là một cái đáng ghét con ruồi giống như. Như công lực này, đây là nhân. Chấn kinh thời khắc, cánh tay hắn phát lực đem trường kiếm hướng phía trước đưa tới. Hắn lúc này muốn thừa dịp cơ hội như vậy, chuột sát Vương Dã. Nhưng là đến giờ phút này hắn mới phát hiện. Trường kiếm của mình như là được nước thép xây dựng, không nhúc nhích tí nào. Bất kỳ hắn thế nào phát lực đều không thể tiến lên nửa phần. Cái này, nhìn đến đây, Trịnh Ẩn kinh hãi. Lấy cảnh giới của mình. Thế mà không cách nào sẽ bị kẹp lại trường kiếm tiến lên nửa phần. Muốn giết ta. Nhưng vào lúc này Vương Dã nhàn nhạt mở miệng nói ra, lấy bản lãnh của ngươi sợ là có chút khó a. Nói ra, Vương Dã kẹp lấy trường kiếm ngón tay chấn động. Binh. Theo một tiếng vang lanh lảnh. Trịnh Ẩn trường kiếm trong tay ứng thanh vỡ vụn. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trịnh Ẩn hai mắt trợn lên. Bản thân lộn xộn ô kim luyệt, giết người vô số trường kiếm. Thế mà được Vương Dã hai ngón tay tùy tiện bẻ gãy. Ngay tại hắn chấn kinh. Vương Dã đột nhiên một trường phá không mà ra, hướng về lồng ngực của hắn đột nhiên đánh tới. Thấy vậy một màn, Trịnh Ẩn trong lòng khẽ động. Cuống quýt ở giữa hắn oanh ra một trường, cùng Vương Dã đối oanh ở một nơi. Nổ. Song trường đối hám nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Kỳ tiếng to lớn, tựa như đất bằng vang cái tiếng sấm. Cuồn cuộn kinh lực khuếch tán mà ra, khiến cho cánh cửa ở cửa sổ hóa thành mảnh gỗ vụn đầy trời bay tán loạn. Không chỉ có như vậy. Trịnh Ẩn chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo kinh lực cuồn cuộn mà tới. Khiến cho hắn thân thể bỗng nhiên lui nhanh mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Nhưng dù là như vậy. Kỳ quanh thân tinh huyết cuồn cuộn, để cho hắn vô cùng khó chịu. Suýt nữa một ngụm máu tươi phun mà ra. Lúc này, hắn mới ý thức tới. Bản thân giống như chó cái không chọc nổi đại phiền toái qua đây. Hai người tranh đấu thời khắc. Bên ngoài gian phòng tiểu nhị nghe được động tĩnh vội vàng đến đây. Khi nhìn đến té xuống đất nam tử về sau đầu tiên là giật mình. Tiếp theo mở miệng nói, phó trưởng quỹ, ngươi ra làm sao? Đừng quản ta. Được nghe tiếng này, nam tử mở miệng nói ra, triệu tập nhân thủ, giúp về giả sát người này. Là, nghe vậy, hỏa kế này lên tiếng. Tiếp theo hắn bỗng nhiên mở miệng nói, đều mà ra. Lời vừa nói ra đầy áp nội lực. Thanh âm mặc dù không lớn, lại truyền vào còn lại hán tử trong tai. Xoạt, chỉ nghe liên tiếp tiếng vang. Một đám thân thể hán tử hùng tráng cầm trong tay ra hỏa tề tụ khùng cái này, đem Vương Dã vây vào giữa. Những hán tử này võ công cao thấp không đều. Từ võ thánh, cho tới tông sư toàn bộ đều có. Lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, trong mắt tràn đầy ý sát phạt. A, à, nhìn thấy trước mắt một đám hán tử, Vương Dã nhịn không được khẽ cười một tiếng. Đồng thời mở miệng nói, gà đất chó sành. Tập hợp một chỗ cũng là uổng công. Tất nhiên sự tình huyên náo lớn như vậy, vậy liền cùng đi a. Dù sao, hôm nay ta cũng không có ý định lưu cái gì người sống. Oanh Long. Lời vừa nói ra, thoáng như cửu thiên kinh lôi đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung. Ở đây hán tử nhìn vào Vương Dã ánh mắt trong nháy mắt biến. Hôm nay không có ý định để lại người sống. Ý tứ của những lời này đã hết sức rõ ràng. Vương Dã lần này đến đây, chính là muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Chỉ một thoáng, những người này thân thể khẽ động. Tính cả Trịnh Ẩn cùng một chỗ hướng về Vương Dã đánh tới. Đối mặt như vậy thế công, Vương Dã nhưng là vô cùng bình tĩnh. đã thấy hắn dưới chân khẽ động, vọt thẳng nhập giữa đám người. Một lần này hướng, thuận dịp hổ gặp bầy dê. Vương Giã cái kia trường quyền đoản đả công phu cùng nhau thi triển ra, thả tựa hồ khung lư, thu chi thái vi. Phiêu giật chỗ tựa như ánh sao xẹt qua, nghiêm ngặt chỗ như bắt đầu trận nhóm. Mỗi một lần động thủ, chính là một bộ thi thể nằm xuống đất, tử tướng cực kỳ thảm liệt. Quyền kia dưới lòng bàn tay. Nguyên một đám đại hán bị đánh sập lồng ngực, chùy bạo đầu. Máu tươi cùng óc bắn tung tóe ra, dọa người tới cực điểm. Ông! Lúc này Vương Giã một quyền oanh bạo một cái đầu lâu, liền nghe được một tiếng vang trầm từ phía trên truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa rồi nam tử kia dĩ nhiên nhảy lên thật cao, tay hắn tịnh kiếm trên ngón tay chỉ thương khung. Oanh long! Nhưng vào lúc này một tiếng vang trầm. Đã thấy trên trời cao nùng vân quét sạch, một đạo lệ lôi hướng về Vương Giã đương đầu hạ xuống. Thấy một màn như vậy, Vương Giã đầu tiên là cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn tay áo quét sạch đột nhiên dương lên. Một đạo kinh lực phóng lên tận trời, cùng cái này lệ lôi đánh vào một chỗ. Nổ! Chỉ nghe tiếng vang ầm ầm. Cái này rơi xuống lôi đình được Vương Giã đột nhiên đánh tan. Cái gì? Thấy một màn như vậy, nam tử trong lòng giật mình. Vương Giã đưa tay ở giữa, thế mà liền đánh tan thiên lôi kình khí. Gà đất chó sành, cũng dám làm dữ. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Giã thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Ở phía sau, lúc này trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên quay người. Lại khi thấy Vương Giã đột nhiên ra quyền, hướng về đầu của hắn đánh tới. Tốc độ kia cực nhanh, căn bản tới không kịp né tránh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một bồng huyết vụ tản ra. Hán tử này đầu lâu ầm vang vỡ vụn. Thân thể ngã xuống đất lăn ra ngoài cực xa. Cả người bỏ mình tại chỗ. Đường đường ngũ kiếp nhân tiên, lại bị Vương Giã một quyền đánh bể đầu lâu. Đối với như vậy tràng cảnh, Vương Giã nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Hắn thân thể khẽ động, phất ống tay áo một cái. Một đạo trưởng lực phá không mà ra. Chính ấn ở một cái muốn đánh lén hán tử lồng ngực. Nhất thời đang lúc, hán tử kia giống như diều bị đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào trên vách tường. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, cái kia trên vách tường trong nháy mắt bị đánh ra một cái hố cực lớn. Hán tử kia lồng ngực sụp đổ, được sinh sinh khảm tại vách tường bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Giã một trưởng này kinh lực to lớn. Nhìn trước mắt một màn, Trịnh Ẩn lông mày càng ngày càng ngưng trọng. Trước mắt Vương Giã ở đâu là tại cùng thủ hạ của mình giao thủ. Cái này căn bản là một trận một phương diện đồ sát. Đã thấy Vương Giã đi lại chậm chạp, hướng về phía trước đi đến. Trung gian không ngừng có đại hán xuất thủ tập kích, nhưng là cùng không ai có thể dưới tay chống nổi một chiêu. Vương Giã chỉ là đơn giản vung quyền xuất trưởng. Mỗi một lần xuất thủ liền có một người ngã xuống. Chỉ là thời gian trong nháy mắt. Nơi hắn đi qua thi thể thuận dịp nằm một chỗ, tỉ mỉ đếm một chút chừng đếm hơn 10 người. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trịnh Ẩn trong lòng càng ngày càng rung động. So sánh Vương Giã thủ đoạn. Bản thân cái này huyết sát thần ngoại hiệu giống như là đứa bé giống như cực kỳ buồn cười. Trước mắt Vương Giã liền thoáng như vậy đến từ cửu âm thập điện Diêm La Vương. Đặc biệt giáng lâm thế gian tới thu lấy tính mạng bọn họ giống như. Chương 1655, người nào không biết xấu hổ a. Cùng lúc đó, thành đô phủ giữa không trung phía trên. Bạch Minh Ngọc mang theo Tiêu Mộc Vân thân thể bay lượn, vút qua không trung. Chính đang bốn phía tìm kiếm Vương Giã tung tích. Lão Bạch a. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn phía dưới nhà nhà đốt đèn, mở miệng nói cái này thành đô phủ thành trì lớn như vậy. Chúng ta lên chỗ nào tìm Lão Vương đi a? Từ mới vừa rồi bắt đầu bọn họ tìm nửa ngày. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được Vương Giã thân hình. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lườm một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, tìm không thấy từ từ tìm. Lại nói tiểu tử ngươi gấp làm gì? Ngươi cảm thấy lão ma đầu có thể xảy ra chuyện gì? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân cũng là sững sờ. Đúng a. Đường đường ngày trước thánh quân. Còn có thể ở những cái này tiểu mâu tặc trên người lật xa. Ý niệm tới đây Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Ông! Mà nhưng vào lúc này, bọn họ chợt thấy bầu trời nùng vân hội tụ. Ngay sau đó một đạo lệ lôi xuyên không mà xuống. Nhưng mà cái này lệ lôi rơi xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên tiêu tán ra. Một chút lôi quang di tán ở giữa không trung. Lộ ra rung động phi thường. Tìm được. Nhìn đến nơi này, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân cùng kêu lên nói ra. Đồng thời Bạch Minh Ngọc một phát bắt được Tiêu Mộc Vân. Kỳ dưới chân lăng không đạp hư, hướng về xét đánh địa phương lao đi. Thế mà ở thành đô trong phủ như vậy quang minh chính đại xuất thủ. Khó đến vương giã không sợ bản thân thân phận bại lộ. Ôm như vậy nghi hoặc. Bạch Minh Ngọc tới tại Vân Lai khách sạn hậu viện. Vừa mới tới tại nội viện, Bạch Minh Ngọc liền thấy trên đất nằm toàn bộ thi thể. Mà vương giã đứng ở bên trong. Bàn tay hắn bóp chặt Trịnh Ẩn cái cổ, đem nó xách lên. Lúc này Trịnh Ẩn toàn thân nhuốm máu. Hắn tứ chi đều gãy, bất lực rủ xuống. Trên người vải trắng cũng đã bể ra, lộ ra mảng lớn được kịch độc ăn mòn dấu vết. Nhìn qua giống như quái vật giống như. Trong mắt hắn viết đầy sợ hãi chi ý. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt vương giã cư nhiên như thế khủng bố. Mà vương giã nhìn thẳng vào Trịnh Ẩn, mở miệng nói, xem đi, ta liền nói. Bên trên một cái muốn phế ta võ công đã bị ta phế hai tay hai mắt. Các ngươi không tin. Hôm nay tin tưởng a. Lão vương. Nhìn vào vương giã bộ dáng như thế, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói. Các ngươi có thể tính đến. Nghe được Tiêu Mộc Vân la lên, vương giã thở dài, ta là đợi trái đợi phải đợi không được các ngươi qua đây. Cho nên trước hết động thủ hoạt động một chút. Các ngươi đã tới liền tốt, ta bên này cũng kết thúc. Nói ra vương giã bàn tay phát lực đột nhiên vặn một cái. Rắc, theo một tiếng vang giòn. Trịnh Ẩn cái cổ được hắn trong nháy mắt bẻ gãy, cả người mất mạng tại chỗ. Kỳ động tác hời hợt. Giống như bóp chết một con gà con giống như. Người điên. Nhìn vào vương giã sát Trịnh Ẩn, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói tại thành đô trong phủ đại khai sát giới. Không sợ thân phận bại lộ. Bại lộ cái rắm. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ. Vương giã mở miệng nói ra, những người này đều là ngươi sát. Ta chỉ là một cái người vô tội chất. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói ta giết. Huyền bí. Ngươi giết nhân, bộ ỉa hướng trên đầu ta khấu trừ. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn tròn. Ngươi lời nói này, tại sao gọi bộ ỉa đây? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ. Vương giã mở miệng nói ra, hai người chúng ta tình như thủ túc. Người gặp ta được tặc nhân bắt đi hành hạ cả người là huyết. Lúc ấy liền bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đem cái này tặc nhân giết sạch sành sanh. Cái này rõ ràng là huynh đệ tình thâm, trừng phạt ác chu ta à, làm sao đến người đây chính là bộ ỉa. Nói ra vương giã ném ra Trịnh Ẩn thi thể. Hắn đem đầu tóc kiếm loạn, từ thi thể phía trên xính chút máu tươi liền hướng trên mặt tia. Lại đem quần áo xé ra mấy đạo người. Nhìn qua thật là có mấy phần được như thế hành hạ dấu vết. Đồng thời hắn còn hướng về phía Tiêu Mộc Vân nói ra, tiểu tử, tìm đầu dây thường tại đem ta tay cột lên, một hồi cùng Thục Vương đến mới nhìn chân thực. Cũng tốt cùng hắn muốn nhiều hơn bạc. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc không khỏi ngây ngẩn cả người. Minh Bạch, hoàn toàn Minh Bạch. Suy nghĩ cả nửa ngày. Vương giã đây là hướng cái này Thục Vương làm hí a? Không phải, họ vương ngươi quá mức a? Nhìn trước mắt vương giã, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, bệ hạ đáp ứng cho ngươi thập nhị thần đối chén ngọc. Ngươi còn muốn tại Thục Vương trên người ép dầu thủy. Câu nói kia nói thế nào? Miệng khỉ bên trong khấu trừ táo, trong mồm chó đoạt thức ăn, ngươi cần thể diện sao? Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trên mặt viết đầy ghét bỏ. Cái gì gọi là kiếm nước luộc? Nghe vậy vương giã mở miệng nói, cái này rõ ràng là vì để cho Thục Vương tốt hơn đem Mạc thị nhất tộc tung tích nói cho chúng ta biết. Ta làm như vậy, hắn tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Một cảm động đến rơi nước mắt tìm ra cái kia võ hầu từ hộp gỗ chẳng phải trăng đến rằm trăng tròn. Đương nhiên, tiện đường muốn chút bạc cũng không phải là không thể, chúng ta là thay hắn hoàng gia làm việc, cũng không thể chính mình sớm dán bạc a. Lời đến nơi đây Bạch Minh Ngọc thân thể cứng đờ. Như vậy đến xem, Vương Giã nói có mấy phần đạo lý a. Đồng thời hắn mở miệng nói, cái kia có được bạc ta muốn phân bốn thành. Cái gì? Nghe vậy, Vương Giã hú lên quái dị, Bạch Nhị ngớ ra, ngươi là khai khiếu a. Tặc nhân là ta giết chết, người mẹ nó giả bộ một bộ dáng liền muốn bốn thành, hai ta nhân người nào không biết xấu hổ a. Ta mặc dù giả bộ một bộ dáng, nhưng là gánh nổi cũng nhiều a. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, lại nói, ta đệ nhất thiên hạ bảng hiệu không đáng tiền. Ta mẹ nó. Lời đến nơi đây, Vương Giã không khỏi sững sờ. Khá lắm. Bạch Minh Ngọc cái này cẩu vật nhìn hiệp khách đảo thạch bích không phải là bị đoạt xá a. Cái này khiếu mở có chút mãnh liệt a. Cũng bắt đầu cầm bản thân hàng đầu tính toán giá tiền. Chính là chỗ này. Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một trận la lên truyền đến, mới vừa rồi xét đánh địa phương chính là chỗ này. Cái kia tặc nhân ngay ở chỗ này. Theo một tiếng này la lên, còn dư lại chính là tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa. Hiển nhiên, Thục Phương nhân mã cũng đã nghe tiếng chạy đến. Họ Vương, nhân chính là đến, ngươi nhanh lên a. Nghe được thanh âm này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, bằng không thì vậy một lát ta cũng có thể không phối hợp ngươi a. Hành. Nghe vậy, Vương Giã kẹp răng hàm nói ra, bốn thành liền bốn thành. Họ Bạch, bút chướng này chúng ta lui về phía sau hảo hảo tính toán. Chỉ chốc lát sau, Vân Lai khách sạn cửa sau được đá một cái bay ra ngoài. Thục Phương cùng một đám quan binh đột nhiên vọt vào. Đem mọi người đi tới hậu viện về sau không khỏi sững sờ. Bởi vì bọn hắn khi thấy trong hậu viện thi thể đầy đất, Bạch Minh Ngọc toàn thân nhuốm máu đứng ở trong đó. Hắn một tay bóp chặt Trịnh Ẩn cái cổ, mở miệng nói, đồ hỗn trướng, dám đả thương ta Vương huynh như vậy. Lần này không giết ngươi, khó bằng ta lửa giận trong lòng. Nói ra cánh tay hắn đột nhiên phát lực. Rắc. Trong phút chốc, một tiếng vang giòn truyền đến. Cái kia Trịnh Ẩn đã bị vặn gãy cái cổ, lúc này ở Bạch Minh Ngọc trong tay lại bị bóp nát một lần. Đầu lâu giống như đèn lồng giống như tiêu nghỉu xuống. Nhìn một cái, lộ ra vô cùng dọa người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.